Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 215, chúng ta nên làm chút gì, canh 2. Nhìn xem trên Internet hướng gió, hiện ra tính áp đảo phát triển xu thế, nhất là nhìn thấy cái trang web kia, nhìn thấy Đông Phương Đại Soái tự viết ảnh chụp, nhìn thấy Đông Phương Quân bên trong, cái kia đỏ chói đóng dấu. Khi thấy vô số người tại đứng xếp hàng, Thành Tín nói thật xin lỗi. Một hàng kia một loạt thật xin lỗi. Không ngừng nhấp nhô, còn không ngừng có mới người gia nhập vào. Tất cả mọi người, đều là cảm giác trong lòng mỏi như lệ nóng doanh trọng. Tại rốt cục thở dài một cái đồng thời, nhưng lại cảm giác được vô hạn bi thương. Người đến nói xin lỗi, thực sự nhiều lắm, nhiều lắm. Năm đó là đã trải qua cỡ nào mạng lưới bạo lực, núi kêu biển gầm, bài sơn đảo hải đều không đủ lấy hình dung nó vạn nhất. Chấm ngoặc kép, có lỗi với nhân số, thế mà vượt qua 50 triệu. Vừa nhìn thấy cái số này, tuyệt đại đa số người đều kinh hãi. Vì cái gì nhiều như vậy người như thế không phân tốt xấu đâu. Người như vậy Vân Diệc Vân, nước chảy bèo trôi đâu. Lúc trước đã từng tham gia trận kia mạng lưới kháng bạo giáo chức công đều là mặt mũi tràn đầy. Nghĩ lại mà kinh, khi phong trào thiên về một bên thời điểm, lại không có người sẽ giảng đạo lý. Đại thế mang khỏa mà tới. Chúng ta bên này cũng có thật nhiều người tham gia chống lại. Nhưng là, tại những này căn bản cái gì cũng không biết nhóm lớn dân chúng trước mặt. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bọn hắn căn bản sẽ không nói cái gì đạo lý, cũng chỉ là mắng, bất kỳ giữ gìn, đều là vì gian tặc rửa sạch. Võ giả biết lên mạng hoặc là không ít, nhưng nói đến chân chính tinh thông, lại thật không có mấy cái. Về phần mạng lưới mắng chiến, càng thêm là mảy may kinh nghiệm đều không có. Năm đó toàn bộ mạng lưới đều đang sôi trào, thậm chí hiện tại cỗ này phản công thủy triều. Như cũ không bằng năm đó như vậy kịch liệt. Chấm ngoặc kép, đám người thổn thức sau khi, nhưng lại im lặng. Đúng vậy, hiện tại trạng thái cố nhiên to lớn, lại như cũ kém xa tít tắp năm đó chọc lãng ngập trời, che đậy thiên địa. Đối với bình dân đại chúng tới nói, sửa lại án xử sai giải tội vĩnh viễn không bằng chiến đấu tham quan tới có khoái cảm cùng tham dự. Tính tham quan xuống ngựa chính là toàn dân thắng lợi. Tất cả người tham dự, mặc dù không có cái gì thực chất chỗ tốt, nhưng tối thiểu khoái cảm là 10 phần A. Mà sửa lại án xử sai giải tội lại chỉ là vì một người nào đó, sẽ còn để rất nhiều người không thoải mái không thoải mái. Ở trong đó khác nhau, thiên xoa địa viện A, chuyện ban đầu kiện bên trong, chính là đầu tiên là bắt tới một đám tham quan ô lại. Sau đó đem Thạch hiệu trưởng kéo vào. Đem Phong Mã Ngưu hoàn toàn không liên quan gì sự tình nói nhập làm một. Mới đưa đến sự phẫn nộ của dân chúng xông thẳng tới chân trời. Chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ, chung quy là sửa lại án xử sai. Thạch hiệu trưởng, rốt cục trầm oan đắc tuyết. Chỉ là hung thủ y nguyên ung dung ngoài vòng pháp luật. Chấm ngoặc kép, nghe nói lần này, Nam Bộ trưởng đang chủ trì đây hết thảy. Đã bắt được hơn 5 vạn người. Trong đó đại đa số đều là người bình thường, nhưng có thực chất điều khiển hành vi, không có oan uổng bọn hắn. Chấm ngoặc kép, coi như vậy, chân chính hắc thủ phía sau màn, như cũ không có khả năng bắt tới. Nói đến đây, tất cả mọi người là trầm giọng thở dài. Năm đó sự kiện kia về sau, kỳ thật vẫn là có bắt được không ít người điều tra. Nhưng hắc thủ đã sớm rửa sạch dấu vết, bứt ra trở ra. Bắt được, bất quá chỉ là một đám thu tiền làm việc người. Lần kia, chỉ là bắt phóng viên cùng lớn về liền có hơn 3.000 người. Một chút tòa báo cùng trang web lão bản càng là trực tiếp bắt. Nhưng là, không làm nên chuyện gì. Không quan hệ đại cục. Chân chính hắc thủ phía sau màn. Đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tung tích không còn. Lần này, mặc dù tình thế tốt đẹp. Kết quả như cũ khó mà lạc quan. Từ đầu đến cuối đã là hơn 20 năm chuyện cũ. Rất nhiều chứng cứ. Chịu được thời gian ma luyện. Năm đó cũng không tìm tới manh mối. Tính thực chất chứng cứ. Không nói đến hôm nay, nhưng mà lúc này website trường bên trên cũng đã là phong vân lại nổi lên. Bạo vũ cuồng phong, từng cái lớp trưởng trong lúc bất chợt bắt đầu phát động học sinh đều lên mạng nhìn xem. Tiềm Long Cao Võ website trường, có mấy cái danh tự trên nhảy dưới tránh, dị thường sinh động, tinh tinh miêu, Thạch phó hiệu trưởng hôm nay có thể rửa sạch oan khuất. Chính là hắn nên được công đạo, nhưng chỉ đến điểm ấy công đạo, phải chăng quá mức nông cạn, chúng ta là không nên là anh hùng làm chút gì. Tinh tinh miêu, làm Tiềm Long Cao Võ một phần tử, chẳng lẽ chúng ta đối với chuyện này cũng chỉ là nhìn xem. Phát mấy cái không đau không ngứa thiếp mời, chỉ vì năm đó chuyện xưa, như vậy sợ đầu sợ đuôi, dẫm chân tại chỗ. Lý Hóa Long, chúng ta xác thực nên là anh hùng làm chút chuyện. Thiên Niên Băng, mọi người cùng nhau suy nghĩ một chút, chúng ta có thể làm cái gì đâu. Hướng Tiền Sung, năm đó Thạch phó hiệu trưởng phu thê đều là Tiềm Long Cao Võ lão sư, Thạch phó hiệu trưởng hôm nay trầm oan đắc tuyết, mà Vu lão sư vẫn còn tại, chúng ta là không nên là Vu lão sư làm chút gì. Tiêu Tiêu Vũ, lúc trước Thạch phó hiệu trưởng hàm oan mà chết, Vu lão sư nản lòng thoái chí, nói cái gì chúng ta không có khả năng lạnh anh hùng tâm. Anh hùng tâm sớm đã rét lạnh. Phiêu Phiêu Tuyết, Tiềm Long Cao Võ làm sao đều không có người đi ra nói vài lời. Đây chính là Tiềm Long Cao Võ. Ha ha, lĩnh giáo, tinh tinh miêu hồi phục Phiêu Phiêu Tuyết. Dù sao vật đổi sao rời. Trên internet sửa lại án xử sai cũng liền có thể. Còn có thể trông cậy vào những này ngồi không ăn bám thượng vị giả làm cái gì? Cái gọi là học sinh, bất quá là Tiềm Long Cao Võ khách qua đường. Lạnh nhạt một chút cũng thuộc về bình thường. Ha ha, lĩnh giáo, tinh tinh miêu, thở dài một tiếng, to như vậy Tiềm Long, thế mà lại không nhiệt huyết chi sĩ. Tinh tinh miêu, không phải ta xem thường chư vị, các ngươi chính là lạt kê. Ta không có nhằm vào bất luận kẻ nào, mà là nói, tất cả mọi người là lạt kê, có một cái tính một cái, tất cả đều là, tinh tinh miêu, chẳng những là lạt kê, hay là hèn nhát, tinh tinh miêu, sự tình người khác đều đã làm xong, Tiềm Long Cao Võ người thế mà ngủ thiếp đi, ha ha, một đám người, ở sân trường trên mạng nhảy lên nhảy xuống, châm chọc khiêu khích. Mở ra mạng lưới leo lên đi các thầy trò từng cái tất cả đều tức nổ tung. Vừa mới tại một cái khác chiến trường chiến đấu qua. Kết quả trở về phát hiện chính mình quê quán đã bị người bưng. Cái này quả nhiên là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thúc có thể nhẫn thẩm cũng không thể nhịn. Đánh giám, đánh giám, đánh giám. Chúng ta lúc nào thờ ơ. Chúng ta vẫn luôn đang cố gắng. Cái này tinh tinh miêu là ai? Đi ra đơn đấu, Lý Hóa Long, các vị, an tâm chớ vội, ta là năm nhất lớp một lớp phó Lý Thành Long. Vừa rồi ta có lên tiếng, hiện tại lại nhiều lải nhải vài câu. Ta cảm thấy tinh tinh miêu nói không phải không có lý. Chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Hiện tại trầm oan đắc tuyết, sửa lại án xử sai. Nhưng ngay lúc trên internet hô vài câu coi như xong việc. Tiềm Long Cao Võ các học sinh, liền không nên tới điểm càng thực tế động tác sao? Thiên Niên Băng, đúng vậy a, hô vài câu khẩu hiệu tất cả mọi người sẽ không, nhưng là tại trên mạng đánh mấy chữ, hô hai cuống họng, cùng những cái kia chỉ lo đánh có lỗi với người, có cái gì khác biệt đâu? Thực tế, hiện thực, có thể thấy được sờ được những cái kia, cách mạng lưới những người kia mặc dù hữu tâm, cũng khó có thể biến thành hành động. Nhưng chúng ta là ai? Là Tiềm Long Cao Võ học viên. Đối với Thạch phó hiệu trưởng quả phụ, Vu lão sư, thật cái gì hành động thực tế đều không làm được sao? Nhằm vào việc này, Tiềm Long Cao Võ nhanh chóng khai triển thảo luận. Chúng ta Tiềm Long Cao Võ không có khả năng bị người xem thường. Chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện. Trong cùng một thời gian. Trên mạng thiếp mời tiếp tục dẫn lĩnh đại chúng, hướng về nhớ lại anh hùng, tôn kính anh hùng, kỷ niệm anh hùng phương hướng, một đường tuyệt trần, cuồn cuộn mà đi, Thạch phó hiệu trưởng anh hùng thật sự vậy. như vậy anh hùng, như vậy xúc động lòng người. Chẳng lẽ không nên làm cho tất cả mọi người đều biết? Chúng ta mãnh liệt đề nghị lấy Thạch phó hiệu trưởng làm nguyên mẫu đóng phim, đập kịch truyền hình. Chúng ta mãnh liệt hô hào là Thạch phó hiệu trưởng lập bia làm truyền, như vậy nhân vật truyền kỳ nên tiêu danh sử sách, vạn cổ lưu danh. Chúng ta mãnh liệt yêu cầu chấm ngoặc kép, chúng ta chấm ngoặc kép. Tại Nhật Nguyệt Quan, Đông Phương đại soái trả lời. Tại liệt sĩ nghĩa trang, Tiềm Long học sinh liệt sĩ an nghỉ khu, là Thạch phó hiệu trưởng dựng nên 10 trượng pho tượng, tạo nên tấm bia to, để Thạch phó hiệu trưởng ở bên kia nhìn xem học sinh của mình bọn họ. Sau 1 giờ, tả soái truyền hình điện ảnh văn hóa truyền thông tuyên bố tin tức. Bích huyết đan tâm, sáng tỏ thanh thiên Tiềm Long phó hiệu trưởng Thạch Vân Phong truyện. Ngay tại sáng tác, ngoài ra, còn có một bộ 60 tập kịch truyền hình Thạch Vân Phong đã được duyệt kế hoạch quay. Trước mắt ngay tại tìm kiếm diễn viên, phía đầu tư 1 tỷ tiền vốn đã vào vị trí của mình. Phía đầu tư biểu thị, nếu có không đủ, có thể vô thượng hạn gia tăng tiền vốn. Nửa giờ sau, tả soái truyền hình điện ảnh lại lần nữa tuyên bố kinh bạo tin tức. Liên tiếp 7 bộ hệ liệt phim, ngay tại chiêu thương kế hoạch quay. Theo thứ tự là Thạch Vân Phong thiếu niên thiết huyết, Thạch Vân Phong chi ác chiến Nhật Nguyệt Quan, Thạch Vân Phong chi thiết huyết chiến đêm, Thạch Vân Phong chi lập mã hoành đao, Thạch Vân Phong chi tiềm long để trụ, Thạch Vân Phong chi anh hùng mỹ nhân, Thạch Vân Phong số 1 sau 1 trận chiến. Liên tiếp tin tức truyền tới về sau, toàn bộ mạng lưới đều sôi trào. Lại sau 1 giờ, tả soái truyền hình điện ảnh tuyên bố Thạch Vân Phong chi hệ liệt phim. Khoản tiền đã xoay sở đủ, tổng cộng 5 tỷ tinh nguyên tệ, 7 bộ phim, đem liên tục khai mạc, không tiếc giá thành, chỉ vì ghi khắc anh hùng trung hồn, mà quân đội hợp tác phương, rõ ràng là Đông Phương quân đoàn, mà lại quân đội, Đông Phương đại soái trực tiếp hướng Bộ Tài chính đưa ra yêu cầu. Tổng quân tư bên trong chuyển ra 1 tỷ, đầu tư phim, nghe nói Đông Phương đại soái chỉ có một cái yêu cầu. Anh hùng liền muốn đánh ra anh hùng khí thế. Đập không ra, ta đập chết các ngươi. Có Đông Phương đại soái câu nói này, toàn bộ thế giới dân mạng đều hưng phấn lên. Câu nói này, cơ bản có thể đại biểu bảo đảm chất lượng. Mà đổi thành một cái hợp tác phương, thì là Tiềm Long cao võ. Diệp Trường Thanh hiệu trưởng trong đêm họp, tuyên bố từ trường học tài nguyên bên trong cấp phát 1.5 tỷ. Đầu tư phim quay chụp. Bị liên tiếp kình bạo tin tức cuồng oanh loạn tạc đằng sau, lại lần nữa dẫn bạo toàn dân sôi trào. Mà trên internet các loại Thạch Vân Phong chuyện nhớ càng là doanh sôi không ngớt, nối liền không dứt. Trong đó rất nhiều tư liệu tin tức đều là đến từ năm đó đồng sự đồng bào viết ra, tính chân thực không thể nghi ngờ. Hậu kỳ chỉ cần chút ít nghệ thuật gia công liền có thể lập tức bắt đầu quay chụp anh hùng niên đại. Như vậy kéo ra màn che, sử thi truyền thuyết, bộc lộ, lấy Thạch Vân Phong hiệu trưởng được oan giải tội là bước ngoặt. Trong lúc bất chợt thế giới phạm vi bên trong triển khai mạng lưới hoạt động, anh hùng đã đổ máu, không có khả năng lại rơi lệ. Nếu là ngay cả anh hùng đều thất vọng đau khổ, thế đạo này còn có hy vọng gì? Bao năm qua đến, hy sinh vô số tướng sĩ danh tự, lại một lần nữa tiến vào tầm mắt của mọi người. Từng cái anh hùng sự tích tại phô thiên cái địa tuyên truyền, lưu truyền, mà những anh hùng gia quyến, địa vị xã hội đột nhiên cất cao. Tiềm Long cao võ, tại các học sinh hô hào phía dưới, giáo sử quán bên ngoài, đứng lên Thạch Vân Phong phó hiệu trưởng bia kỷ niệm. Chính diện là pho tượng, mặt sau viết Thạch phó hiệu trưởng một đời sự tích, lại sau đó thì là toàn trường hồi ức sát. Toàn trường tưởng niệm học tập, rất nhiều người đều tại thỉnh nguyện, Thạch hiệu trưởng quả phụ có phải hay không nên đi ra nói một câu rồi? Hoặc là, có thể hay không xin mời Vu Giai Nhân lão sư lần nữa tái xuất chấp giáo? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế?